Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560. Y Linh bắt đầu di chuyển. Ống tay áo tung bay. Làn váy tung bay. Lúc thì cánh tay ngọc nhẹ vòng quanh. Lúc ngoái đầu nhìn lại cười. Động tác nhẹ nhàng. Tư thế tuyệt đẹp kia lại giống như nữ thần trên cung trắng giữa mây mù. Mông lung thần bí. Khuynh thành tuyệt thế. Lúc tiếng đàn khẽ khàng êm ái. Động tác của cô nhẹ nhàng ung dung mà dịu dàng. Lúc tiếng đàn lên cao. Động tác của cô sôi nổi lại nhiệt tình. Giống như tiết trắng giữa mùa xuân. Giống như gió xuân thổi qua mặt. Mỗi lần đầu ngón tay chuyển động. Đều có thể làm cho trái tim mọi người run rẩy. Mỗi lần làn váy tung bay đều giống như muốn theo gió trở lại. Cô giống như một con chim yến đang nhảy múa trên sợi dây nhỏ treo trên vách núi. Cảm giác xinh đẹp, hoạt bát lại đầy nguy hiểm được trình diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Giống như tên của điệu nhảy này, từng bừng trên trang giấy. Một bản nhạc kết thúc, lúc tiếng nhạc dừng lại, Y Linh cũng từ từ cong lưng cúi chào. Nhưng, dưới sân khấu yên tĩnh như tờ, thậm chí không nghe được tiếng hít thở. Không ngờ hiện trường đông người lại yên tĩnh như vậy. Quả thật là một kỳ tích. Các giáo viên ở phía sau sân khấu nhìn thấy cảnh tượng này. Không khỏi than kỳ lạ. Bọn họ còn chưa từng thấy cảnh tượng các học sinh trật tự. Yên tĩnh như vậy. Cho đến khi người dẫn chương trình chậm rãi đi lên sân khấu. Mọi người mới bừng tỉnh. Sau đó, cả trường đều bùng nổ. Đẹp, đúng là quá đẹp. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ tới. Hóa ra điệu múa cổ điển có thể đẹp đến mức này. Không phải là điệu múa cổ điển đẹp mà vì người đẹp. Cậu bảo Vương Lộ lên nhảy xem. Đến tối cậu tuyệt đối sẽ gặp ác mộng. Trên chỗ ngồi của nữ sinh. Một cô béo có cân nặng kinh người. Trên mặt mọc đầy mụn đột nhiên nhảy mũi vài cái. Mắng lớn. Chết tiệt. Tên khốn kiếp nào lại nói xấu sau lưng mình rồi. Người đeo kính bên cạnh nam sinh vừa rồi thán phục nói. Thảo nào có câu nói đêm xuân quá ngắn. Trời đã lên cao. Từ nay về sau quân vương không còn lên chiều sớm. Mẹ nó, nếu ông trời có thể ban cho tôi một người đẹp như vậy, tôi cũng không cần Giang Sơn nữa. Đúng vậy, còn cần Giang Sơn làm gì chứ? Chỉ cần nữ thần là đủ rồi. Y Linh đẹp. Không chỉ có tác dụng đốn ngã nam sinh trong nháy mắt mà ngay cả nữ sinh cũng vậy. Nhưng khác với sự ái mộ và email protected, muốn chiếm giữ mãnh liệt của nam sinh. Phần lớn nữ sinh đều hâm mộ và ghen tị. Hận lúc ba mẹ mình sinh ra mình. Không chọn một ngày lành. Càng lớn càng xấu. Trong đám đông, ánh mắt Điền Thúy Thúy lóe lên sự ghen tị. Bởi vì cô ta nhìn thấy Thẩm Dũng bên cạnh đang nhìn người đẹp trong chiếc váy màu trắng với ánh mắt nóng như lửa. Dường như cách xa mấy mét cũng có thể cảm nhận được hơi nóng này vậy. Y Linh à Y Linh, sao cô ưu tú như vậy? Ánh mắt của tất cả nam sinh đều đang nhìn cô. Chỉ cần có cô ở đó, đám người chúng tôi chỉ có thể làm phông nền. Dựa vào đâu? Cô dựa vào đâu mà ưu tú như vậy? Điền Thúy Thúy ghen tị tới đỏ mắt. Còn có Trương Manh cũng ghen tị. Mẹ nó. Lúc này ánh mắt Nghiêm Học Văn cũng nhìn chằm chằm rồi. Cách Trương